Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 353, Thiên Địa Chất Hảo. Năm đó Hạ Thiên Ngân là mượn nhờ Long Mạch chi lực, thành tựu vô thượng chiến đế, mà Long Mạch bị Bạch Đế trấn áp, đồng thời cắt đứt Hạ Thiên Ngân cùng Long Mạch liên hệ. Kể từ đó, Hạ Thiên Ngân tự nhiên căn cơ tự nhiên nhận tổn thương, tu vi không cách nào lại đột phá. Đương nhiên đây hết thảy cũng là Bạch Đế dùng sinh mệnh của mình làm đại giá đổi lấy. Hạ Thiên Ngân giết Bạch Đế vợ con, Bạch Đế lấy sinh mệnh của mình để ngàn năm chưa từng đột phá. Có thể thấy được hai người thù hận đến cùng nặng bao nhiêu. Vậy ngài mục đích là muốn tìm người giúp người giết chết cái này Hạ Thiên Ngân? Tự Niên mở miệng nói ra. Bạch Đế nghe vậy lập tức nở nụ cười. Không sai, bây giờ ngàn năm đã qua, ta cấm chế cũng bắt đầu buông lỏng. Ta nghĩ Hạ Thiên Ngân lão thất phu kia nhất định sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, cho nên ta cần tìm một cái tử vi mệnh cách người cầm xuống cái này Long Mạch, giúp ta giết chết Hạ Thiên Ngân lão thất phu này. Bạch Đế thanh âm vang lên. Tự Niên mặc dù đoán được Bạch Đế mục đích, trong lòng vẫn là chấn động vô cùng. Hạ Thiên Ngân thế nhưng là cái này Thiên Ngân Đế Quốc Hoàng Đế. Bây giờ Thiên Ngân Đế Quân cũng không biết là cái này Hạ Thiên Ngân bao nhiêu đời tử tôn. Muốn giết chết cái này Hạ Thiên Ngân, nói nghe thì dễ, mà lại Thiên Ngân Đế Quốc không có Long Mạch khí vận, ngàn năm cũng không tăng dịch chủ, có thể thấy được Thiên Ngân Đế Quốc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mà lại cái này Bạch Đế là như thế nào biết hắn có được tử vi mệnh cách, lại vì cái gì biết cuối cùng hắn sẽ là lại tới đây người? Tiểu tử, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Từ ngươi tiến vào mê vụ xâm lâm, ta vẫn nhìn chằm chằm ngươi. Cuối cùng ta phát hiện ngươi chính là người ta muốn tìm tuyển. Thiên phú cường đại, tính cách quả quyết dứt khoát, lại cỗ tử vi mệnh cách, coi như ngươi cuối cùng không thể bằng vào lực lượng của mình đến nơi đây, ta cũng sẽ giúp ngươi lại tới đây. Bạch Đế mở miệng nói ra. Tự Niên nghe vậy, lập tức không còn gì để nói. Sớm biết Bạch Đế sẽ giúp hắn, hắn cần gì phải phí lớn như vậy kinh. Còn có cái này Hạ Chính Lôi coi như cuối cùng thắng hắn, tiến vào cái này Long Sào chủ điện chỉ sợ Bạch Đế cũng sẽ không để hắn còn sống rời đi. Dù sao hắn nhưng là Hạ Thiên Ngân hậu nhân. Ngài vì cái gì cảm thấy ta sẽ giúp ngài? Tự Niên cười hỏi. Bạch Đế nghe vậy thì là cười lên ha ha. Ha ha, cũng bởi vì ngươi vừa rồi giết cái kia Hạ Chính Lôi, ngươi cùng Thiên Ngân Đế Quốc tuyệt đối không chết không thôi. Đã ngươi ta có được cùng chung địch nhân, vậy ta còn lo lắng ngươi sẽ không giúp ta. Tự Niên nghe vậy, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này Bạch Đế như thế hận Hạ gia người, lại vẫn cứ đem hắn lưu đến cuối cùng. Cuối cùng cho hắn linh phù chìa khóa cũng là vì kích thích hắn cùng Hạ Chính Lôi mâu thuẫn, để hắn tự tay giết chết Hạ Chính Lôi. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Không thể không nói, cái này Bạch Đế đúng là một cái lão hồ ly. Tiểu tử, nên nói ta đều nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta giết chết Hạ Thiên Ngân, ta liền giúp ngươi thu phục cái này Long Mạch. Ngươi hẳn phải biết lấy lực lượng của ngươi như muốn biến hóa để cho bản thân sử dụng chỉ sợ rất khó đi. Bạch Đế cười lạnh nói. Tự Niên nghe vậy xác thực nở nụ cười. Ngươi liền thật khẳng định như vậy, ta không cách nào hàng phục nó. Tự Niên mỉm cười, lập tức bước ra một bước. Cửu Long Chí Tôn thể chi uy trong nháy mắt phóng thích. Kia nguyên bản ngủ say Long Mạch Kim Long trong nháy mắt mở hai mắt ra, phát ra một tiếng gào thét. Thân thể cao lớn phóng lên tận trời. Thân thể cao lớn tại Tự Niên hướng trên đỉnh đầu xoay quanh. Ngạch, ngươi lại là loại thể chất này, làm sao có thể? Bạch Đế nhìn thấy Tự Niên trên thân phát ra khí tức, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Tự Niên lại là cười khẽ. Xem ra lúc trước hắn đối phó Ngự Thú Tông đệ tử một màn kia, cái này Bạch Đế cũng không nhìn thấy. Bạch Đế ánh mắt biến ảo, bản thể của hắn chính là một đầu bạch ngọc giao long. Mặc dù hắn đã chết, nhưng là hắn lưu lại cái này một tia linh hồn ấn ký vẫn là cảm nhận được từ niên trên thân khí tức, mang tới cảm giác áp bách. Cho nên tại từ niên khí tức thả ra trong nháy mắt, hắn liền biết từ niên chính là truyền thuyết kia bên trong thể chất. Một cái bọn hắn long tộc đều e ngại thể chất. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta thu phục không được cái này long mạch sao? Từ niên cười lạnh hỏi. Long mạch tuy không phải rồng thực sự, nhưng là nó có được long uy, tự nhiên cũng nhận từ niên cỗ khí thế này áp bách. Giờ phút này đầu long mạch nhìn về phía từ niên, ánh mắt bên trong lộ ra chính là một cỗ vẻ sợ hãi. Lão phu thật tính sai, không nghĩ tới ngài lại là trong truyền thuyết loại thể chất này. Đã ngài là loại thể chất này, ta căn bản không có tư cách mệnh lệnh ngài làm việc. Bạch Đế thở dài nói, từ niên cửu long chí tôn thể đại biểu cho chí cao vô thượng huyết mạch, là vô cùng cao quý tồn tại. Hắn một đầu giao long, tại trong long tộc tính cấp thấp tồn tại, nơi nào còn dám mạo phạm từ niên, để từ niên thay hắn làm việc. Phải biết bọn hắn yêu tộc, nhất là giảng cứu chính là huyết thống. Từ niên nghe vậy xác thực nở nụ cười, mở miệng nói, ngươi yên tâm, coi như ngươi không giúp được ta, nếu có cơ hội, ta cũng sẽ giúp ngươi giết chết cái này Hạ Thiên Ngân. Bất quá ta không dám đánh với ngươi cam đoan, chỉ có thể nói hết sức. Thật, Bạch Đế con mắt lập tức sáng lên. Từ niên cười gật gật đầu. Tại hạ Bạch Đế, cảm ơn đại nhân. Bạch Đế quỳ một chân trên đất, thần sắc kích động nói. Hắn tin tưởng từ niên sẽ không nói dối, mà có được như thế huyết mạch người, đừng nói có long mạch, coi như không có long mạch, chỉ cần cho hắn trưởng thành thời gian, cũng không phải một cái nho nhỏ Thiên Ngân Đế quân có khả năng so sánh. Đứng lên đi, nói cho cùng ngươi vẫn là tiền bối của ta. Bất quá ta có một vấn đề, cái này long mạch đến cùng có tác dụng gì? Vì cái gì người người đều có thể cướp đoạt nó? Từ niên không hiểu hỏi. Mặc dù hắn biết được long mạch người đến thiên hạ, nhưng đến ngọn nguồn là như thế nào một cái đúng phương pháp, đại nhân có chỗ không biết. Long mạch chính là thiên địa khí vận sở sinh, một khi đạt được long mạch gia trì, như vậy tốc độ tu luyện của ngươi bao quát thiên địa cảm ngộ đều sẽ đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Mà tại cái này long mạch gia trì phía dưới, tốc độ tu luyện tuyệt đối nhất phi trùng thiên. Bạch Đế mở miệng nói ra. Từ niên sững sờ, hắn nhớ tới lúc trước hắn lấy kia ẩn chứa khí vận ngọc tỷ cho Nhan Tịch, tốc độ tu luyện của nàng liền đạt tới một cái trình độ đáng sợ. Mặc dù trong đó còn có nàng tự thân nguyền rủa nguyên nhân, nhưng trong đó hoặc nhiều hoặc ít cũng có khí vận gia trì nguyên nhân ở trong đó. Còn có đây này, không có khả năng vẻn vẹn chỉ có tốc độ tu luyện tăng trưởng a. Từ niên mở miệng hỏi, nếu như là dạng này, kia Bạch Đế không có khả năng phí hết khí lực lớn như vậy đến tranh đoạt. Không sai, đại nhân quả nhiên thông minh, long mạch ngoại trừ tăng tốc tu hành tốc độ bên ngoài, còn có một cái cự đại tác dụng, đột phá chiến đế chất hào. Bạch Đế mở miệng nói ra, đột phá chiến đế chất hào. Từ niên sững sờ, hắn biết chiến đế phía trên còn có cái khác cảnh giới, thế nhưng là cụ thể lại cũng không là rất hiểu rõ. Hắn đã từng nhiều lần hỏi Dạ Thiên Thần Đế, nhưng là Dạ Thiên Thần Đế chính là không nói, mà tại trên phiến đại lục này, một mực không có liên quan tới chiến đế phía trên cảnh giới nghe đồn. Đến cùng cái này chiến đế phía trên là cái gì cảnh giới, hoàn toàn là cái bí. Hiện tại Bạch Đế lại còn nói cái này long mạch có thể trợ giúp đột phá chiến đế chất hào, cái này lại làm cho từ niên không thể không kinh ngạc. Không sai, đại nhân khả năng có chỗ không biết, chúng ta vị trí mảnh này thiên địa không biết nguyên nhân gì. Đạt tới chiến đế cũng đã là đỉnh phong, tựa như là bị người hạ cấm chế. Vô luận ngươi tu luyện thế nào cũng không thể đột phá đến chiến đế phía trên cảnh giới. Đây cũng là ta vì cái gì nói Hạ Thiên Ngân không có khả năng đột phá chiến đế phía trên cảnh giới. Nguyên nhân mà muốn đột phá chiến đế chi cảnh, chỉ có hai loại biện pháp. Bạch Đế mở miệng nói ra, hai loại nào? Từ Niên trong lòng chấn kinh hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.